Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, thần vị. Cũng không lâu lắm, Thiên Hà Thần Sông, còn có Nhâm Nhược Phong lại xuất hiện ở bên cạnh, mưu toan ngăn cản đại thế người, đều đã bị bản tọa đánh chạy. Hai vị tiền bối có thể động thủ phong ấn. Phương Ninh chắp tay nói, Nhâm Nhược Phong còn không có quá nhiều cảm giác, dù sao cách cấp bậc kia quá xa. Cái gọi là người không biết không sợ, nhưng Thiên Hà Thần Sông nghe vậy, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên mệnh người, quả nhiên kinh khủng như vậy. Thủ vệ trụ trời người, vậy cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thần minh bên trong, chuyên ti đấu chiến sự tình. Hiện tại mới bao nhiêu thời gian, 12 tên tinh nhuệ thần tướng, liền bị đối phương hời hợt đánh tan. Thần Sông khó có thể tin, lại không thể không tin, dù sao hiện tại trụ trời chung quanh, xác thực không có chút nào phòng vệ. Kỳ thật trụ trời vốn chính là thiên địa tạo ra, nguyên bản cũng không có hấp thu chủ thế giới nguyên khí năng lực, là thần minh mình kèm theo. Hiện tại vị này chân long, lâm trận đổi chủ ý, không còn trực tiếp đạp đổ, cũng coi là để hắn bớt đi một khối lớn tâm tư. Hai người lập tức bận rộn ra, chắc hẳn có cái này một cái cơ duyên, Nhâm Nhược Phong nhất định có thể từ thần sông nơi đó đạt được không ít truyền thừa. Phương Ninh trông một trận, gặp không có chuyện gì, cũng lười lại nhìn, bởi vì hắn lại xem không hiểu thế là lưu lại hệ thống hóa thân thủ vệ. Mình lần nữa trở về hệ thống không gian. Thật là đi ra ngoài vạn sự khó, ở nhà muôn vàn tốt. Phương Ninh dựa vào ở trên ghế salon, uể oải mà nói lấy, nếu không có tình thế bức bách, ta vậy sẽ không ép buộc. Đi đến vừa rồi một bước kia, lấy phong ấn trụ trời phương pháp, đến thanh toán chư thần, dối trá, đại gia không lưu tình chút nào mà nói lấy. Ngươi hiểu cái gì, ta hiện tại vẫn là nơm nớp lo sợ. Vạn nhất cái nhóm này thần minh thật muốn ngọc thạch câu phần, bằng vào chúng ta lực lượng thật đúng là không ngăn cản được. Phương Ninh buồn bực nói, nhưng ngươi vẫn là làm. Đại gia lại thập phần tiếc nuối nói, đáng tiếc cái khác 11 cái chạy quá nhanh, phí lớn như vậy lực, thế mà không có giết nhiều mấy cái. Ngươi thỏa mãn đi, người khác cũng không phải NPC, sẽ chờ lấy bị thanh toán. Phương Ninh nói đến đây, đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, mở miệng nói, không tốt, chúng ta phải tranh thủ thời gian thanh mình thân tín đều gọi trở về. Tập trung đến hệ thống trong lĩnh vực, trước chịu qua cái này 100 năm, mọi việc định ra về sau, lại buông xuống đi, ngươi còn thật là mềm lòng a. Đại gia khinh bỉ nói, liền bọn hắn cái kia chút tôm tép mét, thần nhóm cái nào hội có tâm tư tính toán bọn hắn. Lại nói liền đem bọn họ đánh chết. Vậy không đả thương được ta nửa sợi lông. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Luôn có thù tất báo thần minh tồn tại. Mặc dù chúng ta là thuận theo số trời, nhưng vẫn hội hấp dẫn đông đảo cừu hận. Phương Ninh phản khinh bỉ nói, ta cũng không phải ngươi dạng này vô tình lãnh khốc ra hỏa. Ta là người, một bên nói, Phương Ninh một bên gọi tới Thiên Thư bảo bối, cho mình cái kia chút cấp dưới bằng hữu phát tin tức. Để bọn hắn đi ngân hà đường cao tốc, tiến đến hệ thống lĩnh vực tị nạn, phát xong tin tức về sau, hắn lại không ngại cực khổ địa ra ngoài bên ngoài hành tinh. Muốn tại các nơi địa phương kiến tạo lên lầu các cung điện, dự bị cho trở về người ở lại. Khác xây cái kia chút vô dụng đồ vật, nhiều xây vài tòa đại lâu văn phòng, để bọn hắn trở về tị nạn, cũng không phải nghỉ phép. Đại gia xem xét, lập tức nhắc nhở, mà mẹ nó, Phương Ninh thật là im lặng, gia hỏa này còn thật là thanh người lợi dụng đến đầu khớp xương. Nhưng là hắn không có cách nào, đành phải đem vốn là muốn tượng bên trong cầu nhỏ nước chảy vườn lâm hưu nhàn kiến trúc. biến thành từng tòa băng lãnh cao ốc. Đúng, khác không cần nhiều xây, ổ chó nhiều xây mấy cái. Nghe nói đen vàng hai chó hạc không ít tể. Đại gia lại nhắc nhở, người này cũng rất rõ ràng. Phương Ninh không biết nói gì, nói nhảm không phải, bọn chúng cũng không có ít mời nghỉ sinh. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, ta và ngươi không giống nhau dạng, trong nhà này sự tình, thứ nào không được ta quan tâm. Đúng vậy a, thanh ta tiền đều ôm ngươi trong túi, cuối cùng lại bị người thu hoạch đi. Phương Ninh thừa cơ đường, vì lý do an toàn, ngươi tranh thủ thời gian đều chuyển khoản cho ta. Ngươi nghĩ hay lắm, ta xem như thấy rõ, cuối cùng thu hoạch chúng ta, không phải là người khác, liền là ngươi. Đại gia một tiếng cự tuyệt, ai, ngươi sẽ hối hận, tựa như cái kia chút lòng tham đám gia hỏa, người khác khuyên như thế nào đều không nghe, không phải được bản thân bị chém, mới nhận giáo huấn. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường, yên tâm, đao rơi không đến trên đầu ta, chỉ hội rơi xuống trên người ngươi. Đại gia không thèm quan tâm đường, dù sao để nó xuất tiền, đó là mơ tưởng, bất quá đại phú hào nói vậy có đạo lý, đến muốn cái sách lược vẹn toàn, nhiều năm như vậy tích lũy pháp bảo vật liệu các loại, đều muốn phóng tới một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, Phương Ninh nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, lập tức chớp mắt, qua một đoạn thời gian liền là để chó đen tử ra tay thời điểm. Bất quá ở trước đó, muốn đi hệ thống phòng chứa đồ bên trong thêm điểm đặc biệt mùi. Không có cách nào, hắn đây cũng là phòng ngừa chu đáo, tránh khỏi tương lai công dã tràng. Ngày kế tiếp, hiệp khách giáp những thuộc hạ kia nhóm, lần lượt tiến vào cái hệ thống này lĩnh vực bao trùm tinh cầu. May có hệ thống bản đồ phân biệt, những thuộc hạ này, từng cái đều là chính trực người. Không phải liền Phương Ninh loại tâm tính này, nhất định có thể nuôi ra một đống lừa trên gạt dưới kén ăn nô. Bất quá bây giờ, lại là để mọi người cái cảm động muôn phần. Quả nhiên là nhân hậu chi chủ, Long Lý Ngư vô liêm sỉ địa thúc ngựa đường. Vì sợ chúng ta có việc, còn gọi chúng ta sớm tiến đến tị nạn. Chúng ta cũng không thể cô phụ Long Thần kỳ vọng. Những người khác ra mặt cũng không có nó dày như vậy, chỉ có mang theo một tổ cầu tử chó vàng hát đệm. Lý huynh nói là, thiên hạ này chủ nhân, lại tìm không ra cái thứ hai tốt như vậy. Trong truyền thuyết cái kia chút thần minh đại chiến, ai hội cố kỵ nhiều như vậy. Chúng ta có thể cùng một chủ nhân như vậy, thật là mười thế mới có thể đã tu luyện phúc báo a. Chó vàng nói hết sức chân thành lấy. Đám người đành phải cách hai người này xa một chút. Mặc dù bọn hắn đều thừa nhận điểm này, nhưng thật đúng là nói không nên lời. Dù sao bọn hắn muốn mặt, không chờ bọn hắn nghỉ ngơi bao lâu, dựa theo đại gia ý chí, thiên thư bảo bối liền cho đám người trước phân phối xong làm việc dùng cao ốc. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Phương Ninh vì thành tựu đại vũ trụ chi chủ, vì từ ngoại giới thu hoạch tài nguyên, chính làm lấy đại chiến chuẩn bị trước, muốn lấy sức lực một người, đơn soát chư thần, không phải hắn điên rồi, liền là thiên đạo điên rồi, mà hắn tác chiến đối tượng nhóm, tiên thần giới chư thần, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thần đình chỗ, chúng thần tề tụ, toàn bộ tụ hội đại điện, đã điên đảo thiên cơ, mặc dù thánh nhân cũng vô pháp phát giác, hiện tại cục diện đã lại rõ ràng bất quá, thiên đạo mượn ngoại binh trợ tiêu diệt, không nhìn chúng ta chư thần duy trì thiên địa ước vạn năm công lao. Vậy mà trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu thủ thiên thần đem thần trí. Chư vị, không thể lại có thỏa hiệp bình định tâm tư, hôm nay liền muốn hướng thiên khai chiến. Không phải lời nói, chỉ có một con đường chết. Một vị áo đen thần minh lạnh lùng nói lấy. Trước đó chúng ta đã dựa theo thần vương phân phó. Mỗi thần đều rút ra một tia thần chi hồn phách. Tụ hợp một thể, chuyển sinh hạ giới, đợi đến tương lai nó thành tựu thánh nhân, chư thần liền có thể thuận lợi phục sinh, không cần thiết hiện tại liền đi cái này nhất tuyệt đường a. Hữu thần vội vàng phủ nhận nói, chính là bởi vì có thần vương cho cái này một đường lui, chúng ta bây giờ mới chịu ra sức đánh cược một lần. Áo đen thần minh lập tức theo vào đường, lấy chấn điện thiên vương ý kiến, cụ thể muốn thế nào khai chiến? Hữu thần hỏi, hừ, rất sớm trước đó, chúng ta liền có một cái thương nghị, đến chuyện không thể làm thời điểm, hợp chúng thần chi lực, trực tiếp đem hạ giới cùng thượng giới triệt để đả thông. Như vậy, lưỡng giới hợp nhất, hỗn nguyên một thể, lại có thể được hưởng trăm ngàn ức năm quá bình thường ngày. Chỉ là chư thần lúc ấy khiếp nhược, không dám động thôi. Áo đen thần minh kiên định nói lấy, tê, chúng thần phần lớn toát ra một đầu hơi lạnh. Bọn họ thân là thần minh, trí tuệ gần như đám người, nhưng chính vì vậy mới càng thêm khiếp đảm. Bọn hắn hết sức rõ ràng hậu quả kia, dạng này thiên địa biến đổi lớn, có thể có một thành thần minh may mắn còn sống sót cũng không tệ rồi. So sánh dưới, bọn hắn thà rằng áp dụng khác thủ đoạn, kế này quá mức hiểm ác, cùng như vậy quyết tuyệt, chúng thần không như sau giới làm lại, nghe nói đã có mấy cái thần minh đứng vững gót chân. Thần lực vậy bắt đầu khôi phục, cái kia đang tại phong ấn trụ trời thần sông, không đúng là như thế à? Hữu thần đề nghị, đúng vậy à, với lại hiện tại lưỡng giới thông đạo đều đã thông suốt. Hoàn toàn có thể bố trí mấy cái quân cờ, đem chúng ta tích xúc mang theo dẫn đi. Trong lúc nhất thời, chư thần bên trong, chủ trương hòa bình ngôn luận một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hừ hừ, các ngươi còn thật là ngây thơ. Hà thần kia cũng là ngu xuẩn. Hắn hiện tại bất quá là khôi phục trước kia thần lực, nhưng căn bản không có khôi phục trước kia thần vị. Ta có thể nói cho chư thần, hạ giới sẽ không còn có thần vị xuất hiện. Áo đen thần minh lạnh lùng nói. Nói cách khác, chư vị coi như hạ giới, coi như có thể trùng sinh, vậy bất quá là lực lượng lớn một chút con kiến. Thiên đạo bên dưới không có bất luận cái gì đặc quyền. Chư thần lập tức kinh hãi không thôi, không biết đối phương từ nơi nào biết được cái này một bí mật. Cho nên nói, vì tương lai đường lui, nhất định phải đi một con đường này. Có người bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được áo đen thần minh dụng ý chỗ, liền xem như có thể hạ giới, có thể trùng sinh, cuối cùng nếu là không chiếm được thần vị, vậy tương đương phàm nhân quốc gia bên trong quý tộc, đã mất đi thế tập tư cách, tùy tiện đều sẽ bị người đánh bại thay thế. Loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, tuyệt đối không phải bọn hắn mong muốn. Đúng là như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.